vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng nghĩ đến việc nhà người ta không có, nhưng không nhân nhượng một chút, còn muốn ép người ta đi vay tiền, còn muốn tính kế hại con trai người ta. Chưa nói đến đúng sai, nhà anh tài xế đúng là vô phúc khi đụng phải mẹ con bà cụ này. Mọi người tự động tránh xa bà cụ. Ngoài cửa, Trương Ngọc Hương vốn đến lấy đồ, vừa hay nghe được những lời này, cả người bà run lên. Bà không dám tưởng tượng, nếu không có Kỷ Giao Quang, họ không tìm được bằng chứng ngay lập tức, thì hậu quả sẽ như thế nào? Thật sự không dám tưởng tượng. Trương Ngọc Hương bước vào, nhìn thấy Trương Ngọc Hương, hai mẹ con bà cụ lập tức im lặng. Này, rốt cuộc khi nào các người mới bồi thường tiền? Bà cụ nói với giọng rất khó nghe. Trương Ngọc Hương không nhịn được nữa, trực tiếp nói, chúng tôi đã tìm được bằng chứng, cảnh sát đã đi điều tra rồi, lập tức sẽ điều tra rõ ràng. Bà căn bản là tự ngã, không liên quan gì đến chồng tôi. Ngược lại, chồng tôi tốt bụng đưa bà đến bệnh viện, kết quả bà lại nói dối, vu khống anh ấy. Bà tưởng chỉ có một mình bà hiểu luật sao? Chúng tôi cũng hiểu. Nói xong câu này, Trương Ngọc Hương liền bỏ đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, bà cụ nhất thời không kịp phản ứng. Con trai bà cụ lại có chút lo lắng. Mẹ, họ sẽ không thật sự tìm được chứ? Bà cụ vẫn bình tĩnh như thường. Lo lắng gì, cô ta nói gì thì là đó sao? Không phải nói đợi cảnh sát sao? Vậy chúng ta cứ đợi đi. Trong ngày hôm đó, bà cụ cũng không nhàn rỗi, lại gọi thêm mấy nhóm phóng viên tới kể khổ trước truyền thông. Chủ đề hot vẫn luôn nằm trong top 10, độ hot rất cao. Đúng lúc này, cảnh sát đã xác minh độ chân thật của chứng cứ do hai vợ chồng Trương Ngọc Hương cung cấp. Sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, lập tức đến bệnh viện. Vừa hay, người bạn phóng viên mà chủ xe đã giúp vợ chồng Trương Ngọc Hương hỗ trợ liên hệ cũng đã đuổi đến, lập tức cùng cảnh sát đăng video làm rõ chân tướng sự việc. Trong video, cảnh sát đưa ra tất cả bằng chứng bao gồm cả nhân chứng, vật chứng đã được phía cảnh sát xác minh là hoàn toàn chính xác. Tất cả đều hướng tới chứng minh một điều, đó là bà cụ tự ngã. Lúc đầu bà cụ vẫn không chịu thừa nhận, khăng khăng là do Cảnh Tuấn Kiệt. Nhưng khi camera hành trình xuất hiện, có thể thấy rõ ràng toàn bộ quá trình sự việc xảy ra trong đó. Chính là bà cụ tự ngã, phát hiện bị hai mẹ con bà cụ và cánh phóng viên báo lá cải dắt mũi. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Cách chương.